90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, cá cắn câu. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, Cố Mộng Qua quá ăn giật, nàng nếu có thể phá hư gia đình người khác, nên nhường nàng nếm thử một chút, bị người phá hư gia đình mùi vị. Tống Khuyết, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ngươi muốn cho ba ngươi tìm tiểu tức phụ, là cái ý này sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nếu như Lý Thiếu Cẩn nhớ không lầm, Vương Phán nói, là Lý Oánh Tuyết nói, Triệu Nhụy bị một cái lớp rất lớn người bao nuôi, mà Lý Oánh Tuyết cùng Triệu Nhụy ở chung lớp cấp, cùng một cái phòng ngủ, bạn học trở thành mẹ ghẻ mẹ bé cái gì? Cho nên phải là Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy mới có thể có một chân liền náo nhiệt. Dù sao những người này, Lý Thiếu Cẩn đều không thích. Cùng Tống Khuyết nói xong, Lý Thiếu Cẩn con người chìm xuống, biểu tình trên mặt hơi hung ác. Tiếp hắn cũng không cùng Tống Khuyết nói chuyện, chạy đến khám thai một khoa cửa phòng làm việc. Tống Khuyết cùng đi nói, ngươi thế nào? Lý Thiếu Cẩn còn nhớ Triệu Nhụy mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm ánh mắt. Nhìn một cái này phòng làm việc. Sau đó Vũ Nhung phục đuổi đi bụng. Giống như là muốn ẩn núp cái gì. Ánh mắt lóe lên đại biểu có tật giật mình. Không muốn để cho nàng biết chuyện. Cho nên có thể là chuyện gì? Lý Thiếu Cẩn cho Tống Khuyết một cái an tâm ánh mắt. Sau đó đi tới bên trong. Bên trong có hai cái xếp hàng đàn bà, xem mạch đại phu có hai cái, một cái tuổi tác tương đối lớn, một cái khác hiển nhiên là trẻ tuổi thầy thuốc trợ lý. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp cắm vào phía trước nhất, đại phu có trong nháy mắt không nhịn được, nàng vội nói, thầy thuốc, bạn ta Triệu Nhụy, nàng đều cần chú ý cái gì, nàng mới vừa chiếu cố khẩn trương, nghe toàn quên. Ta tới xem một chút, đại phu bay vùn vụt quyển hồ sơ bệnh lý nói, không có Triệu Nhụy a, không có ở ta cái này phòng khoa nhìn, không thể nào đâu, chính mình đoán sai rồi, chẳng lẽ Triệu Nhụy không phải mang thai, nhưng là chỉ có tiểu nhân tâm, mới có thể nghĩ ra tiểu nhân chuyện, Triệu Nhụy nếu không phải chính mình mang thai, làm gì nhìn thấy nàng cùng Tống Khuyết đi nhầm hành lang. Liền nói nàng mang thai, dẫu sao bọn họ hay là học sinh, mang thai rất mất thể diện, Triệu Nhụy nhất định là chính mình không nghĩ mất thể diện. Liền muốn kéo một cái cùng nàng người giống vậy đâu, Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình đối Triệu Nhụy cái này xem kịch vui trong lòng. Gây khó dễ hay là chính xác, nàng con ngươi chuyển một cái, lại hỏi, kia Lý Oánh Tuyết đâu? Đại phu nhìn cuốn thứ ba ca bệnh nói, Lý Oánh Tuyết a, nàng không phải muốn dẫn sản sao? Bây giờ thuốc lưu đã quá muộn, đứa bé quá lớn, chỉ có thể dẫn lưu. Cho nên ta cùng nàng nói lại quan sát bảy thiên. Bên này cũng tốt dành ra phòng giải phẫu, cho nên không có gì phải chú ý. Thì ít làm vận động kịch liệt, đừng thức đêm, chú ý dinh dưỡng là được. Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, quả nhiên là mang thai, còn dùng Lý Oánh Tuyết tên tới kiểm tra. Lý Thiếu Cẩn cảm ơn đại phu phải đi. Đại phu đột nhiên nói, đúng rồi, cùng bạn ngươi nói, giải phẫu ngày đó tốt nhất kêu chồng cùng đi. Nếu không các ngươi bạn cũng phải xem hộ, mới vừa ta cho là nàng chỉ có một người đâu. Triệu Nhụy chồng có thể là người khác chồng, nàng dĩ nhiên phải tới một mình. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng mang tính toán cười, sau đó gật đầu nói, cảm ơn đại phu, ta sẽ nói cho nàng, sao cửa bệnh viện, Triệu Nhụy đứng ở bên lề đường, một cái tay đưa kêu xe taxi, một cái tay khác cầm điện thoại, thật, Lý Oánh Tuyết, ngươi trở về xem kìa, chị ngươi khẳng định mang thai, điện thoại di động bên kia là Lý Oánh Tuyết thanh âm. Ngươi ở nơi nào nhìn thấy nàng? Triệu Nhụy nói, ngươi chờ xía vào ở nơi nào nhìn thấy? Tống Khuyết phụng bồi nàng, làm kiểm tra, nhất định là mang thai. Ai, nhà ngươi biết không? Thanh âm nhỏ hơn, mang hưng phấn, ta nhớ chị ngươi lúc đi học thật đàng hoàng. Không nhìn ra à, ngươi không phải một mực nói nhà ngươi gia giáo nghiêm khắc. Vậy nếu như ba ngươi bọn họ biết nàng mang thai, sẽ như thế nào à? Lý Oánh Tuyết thấp giọng nói, ông nội ta có thể đánh chết nàng. Triệu Nhụy liền cười, vậy ta cho ngươi một cái lớn như vậy tin tức, ngươi có nhớ còn người ta tình à? Triệu Nhụy cũng biết Lý Oánh Tuyết cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ không tốt, cho nên chỉ cần là Lý Thiếu Cẩn tai tiếng, Lý Oánh Tuyết khẳng định hết sức cần phải biết. Lý Oánh Tuyết bên kia nói, dĩ nhiên cảm ơn ngươi, ta sẽ không quên ân tình của ngươi. Đột nhiên Lý Oánh Tuyết rời đi đề tài nói, đúng rồi Triệu Nhụy, ngươi kinh nguyệt không đều vấn đề, nhìn sao, ta có lúc cũng đau bụng. Ngươi nếu như coi chừng, cho ta giới thiệu một chút đại phu. Triệu Nhụy ngoặc kép, nàng đáp ứng, sau đó nói, được rồi, ta không cùng ngươi nói. Xe taxi tới, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Trên đường xe chạy một chiếc xe cũng không ngừng. Triệu Nhụy tay đặt ở trên bụng, nhìn về phía trước ánh mắt có chút mờ mịt. Bỗng nhiên sau lưng truyền tới một tiếng nghịch ngợm tiếng kêu. Triệu Nhụy, Triệu Nhụy, ngoặc kép, làm sao nghe giống như là Lý Thiếu Cẩn thanh âm a? Không thể nào, Lý Thiếu Cẩn cùng nàng nhưng cho tới bây giờ không có thân thiết như vậy qua. Triệu Nhụy quay đầu lại nhìn một cái, thật đúng là Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết đứng ở cửa lớn địa phương, cách bọn họ thật xa. Nàng ánh mắt ở Tống Khuyết trên người dừng lại rất lâu, sau đó mới nhìn về phía càng ngày càng gần Lý Thiếu Cẩn. Triệu Nhụy cười nói, các ngươi cũng phải đi về. Lý Thiếu Cẩn nói, mới vừa ngươi cũng nhìn thấy. Triệu Nhụy trong đầu nghĩ, ta cứ nói đi, Lý Thiếu Cẩn làm sao có thể cùng nàng như vậy tốt, là bị nàng bắt được cái chuôi, cho nên tới giảng hòa đi. Triệu Nhụy cười nói, mấy tháng, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi nói ra. Lại nói ngươi cùng Tống Khuyết cao trung thời điểm liền tốt, có thể hiểu. Lý Thiếu Cẩn lời khác không nói gì, chỉ nói, thật lâu không thấy, trước kia cũng không làm sao liên lạc, có rảnh rỗi tới nhà ta trong chơi. Triệu Nhụy vừa định qua loa lấy lệ đáp ứng, trong lúc bất chợt trong lòng động một cái, Lý Thiếu Cẩn nhà cùng Lý Oánh Tuyết không phải một cái nhà sao? Lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, nàng liền nghe Lý Oánh Tuyết nói qua, trong nhà như thế nào đại, như thế nào có tiền, bọn họ ông nội là dạng gì nhân vật lợi hại, ngay cả Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết ba nàng đều gặp. Ở cửa trường học, rất gần xem qua một cái, mở xe nhỏ nam nhân, hết sức anh tuấn cũng không thấy già, khí chất trác bày, Lý Thiếu Cẩn trong nhà nhất định rất tốt. Triệu Nhụy đáp ứng một tiếng nói, được a, ăn Tết đi nhà ngươi xuyến môn. Lý Thiếu Cẩn nói, tốt, hoan nghênh vô cùng. Sau đó nàng phải đi. Triệu Nhụy ngoặc kép, nàng trong đầu nghĩ, Lý Thiếu Cẩn khẳng định nói là lời khách sáo, nếu không nàng cũng không biết địa chỉ làm sao đi. Cùng Lý Thiếu Cẩn làm bạn không có gì chỗ xấu, nàng cũng là học y. Triệu Nhụy tâm tư chuyển cực nhanh, vừa vặn bởi vì nàng chộp được Lý Thiếu Cẩn cái chuôi, cho nên không thể để cho người Lý Thiếu Cẩn đi. Triệu Nhụy kêu lên, Thiếu Cẩn, lưu cái phương thức liên lạc đi. Lên đại học, mọi người cũng không liên lạc được. Cá cắn câu, Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên không nghĩ thật đi. Nàng nghĩ Triệu Nhụy trở thành mình con cờ, Triệu Nhụy có thể bị đàn ông khác bao nuôi. Lý Giai Minh anh tuấn đẹp trai, chỉ thiếu chút xíu nữa tiền, bất quá không quan hệ, cái này có thể nhường ông nội góp, cho nên Lý Giai Minh điều kiện là không thể tốt hơn nữa. Sẽ không sợ Triệu Nhụy không động tâm, nàng muốn cho Cố Mộng nếm thử một chút bị người phá hư gia đình mùi vị. Lúc ấy mẹ ở Cố Mộng nơi đó bị khổ, nàng muốn cho Cố Mộng cũng thử nghiệm một lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.